Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, mua dây buộc mình. Dịch thủy bờ nam, viên quân đại doanh, Viên Thiệu chắp tay sau lưng, tại trong trướng vừa đi vừa về đi lòng vòng, thỉnh thoảng lấy tay khăn xoa cái mũi. Tiến vào tháng 8, sớm muộn lạnh, không cẩn thận, ban đêm thì bị cảm lạnh, rõ ràng nước mũi chảy không ngừng, lau đến lâu, nửa bên sọ não đều đau, để Viên Thiệu có chút không nói ra sốt ruột. Nhưng so với bị cảm lạnh càng làm cho hắn sốt ruột là trước mắt chiến sự. Liều Ngu không đợi hắn đuổi tới thì vội vàng tấn công. Kết quả bị Công Tôn Toản Nhất Chiến đánh tan. Hiện tại U Châu quân đã sụp đổ. Tuy có Tiên Vu Phụ bọn người ở giữa liên lạc, tập kết nhân mã, lại không cách nào cùng Liều Ngu lúc còn sống đánh đồng. Nguyên bản một trận trong dự liệu tốc thắng biến thành giằng co. Cái này khiến Viên Thiệu rơi vào tiến thối lưỡng nan quẫn cảnh. Nếu như tiếp tục tiến công, không có 2-3 tháng không cách nào quyết ra thắng bại. Coi như có thể đánh bại Công Tôn Toản, toàn lấy U Châu, hắn cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Không cách nào lập tức quay người xuôi nam, chuẩn bị gần nửa năm mùa thu thế công còn chưa kịp triển khai liền muốn chết yểu. Nếu như từ bỏ tiến công, trước lấy duyện dự, cái kia U Châu rất có thể sẽ rơi vào Công Tôn Toản trong khống chế. Hắn khát vọng đã lâu U Châu chiến mã đem liên tục không ngừng vận chuyển về Dự Châu, trở thành Tôn Sách trong tay lợi khí, không có kỵ binh ưu thế, còn có thể hay không chiến thắng Tôn Sách, hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Đây hết thảy đều là Liêu Ngu sai, đã sớm biết hắn có tiếng không có miếng. Lại không nghĩ rằng hắn như thế vô năng, 100.000 đại quân công không được Công Tôn Toản nho nhỏ pháo đài, ngược lại bị Công Tôn Toản đánh bất ngờ đánh cho hoa rơi nước chảy. Tiếng bước chân vang lên, Điền Phong chống trượng, bước nhanh đi tới, gặp Viên Thiệu tại trong trướng dạo bước, thần sắc khó chịu, Điền Phong hoa dâm lông mày rung động, giận tái mặt, chủ công. Tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Trước khi đại chiến, chủ công làm dừng tâm sạch trí, tâm không bên cạnh ngài. Viên Thiệu cười lớn hai ngày, hắng giọng, Nguyên Hạo huynh, tình huống như thế nào? Cùng Tiên Vu Phụ bọn họ liên lạc với sao? Điền Phong thở dài một hơi, liên lạc với, nhưng tình thế không tốt lắm. Viên Thiệu căng thẳng trong lòng, trái tim bất tranh khi mãnh liệt nhảy dựng lên, nói thế nào? Điền Phong cũng không nói chuyện, đưa qua một phần văn thư, Viên Thiệu tiếp trong tay, lại nhìn Điền Phong liếc một chút, mới miễn cưỡng đem tinh thần tập trung ở trong tay văn thư phía trên. Văn thư là Khúc Nghĩa viết đến, nhưng chấp bút hẳn là tự hộc, Khúc Nghĩa làm Tiên Phong đại tướng. Hành quân năng lực tác chiến không thể nghi ngờ, nhưng hắn lời văn không được. Tự hộc đến hắn trong doanh nhận chức về sau, giúp hắn chủ tới lui văn thư. Nghe nói hai người chung đụng được rất không tệ. Tự hộc cái này bài văn có chút ý tứ, có phải hay không hướng Khổng Trương, Trần Lâm, hỏi qua. Viên Thiệu nhìn hai câu, cố ý cười một tiếng. Ta nhìn hai câu này có Khổng Trương lần trước lấy Công Tôn Toản hịch vị đạo. Điền Phong từ chối cho ý kiến đáp một tiếng. Hắn nhìn qua bản này văn thư, biết tự hộc học Trần Lâm, nhưng hắn càng rõ ràng bản này văn thư nội dung. Không biết Viên Thiệu đợi chút nữa còn có thể hay không cười được. Không được đến Điền Phong đáp lại, Viên Thiệu có chút không thú vị, đành phải cười lớn lấy nhìn tiếp. Hắn càng xem sắc mặt càng khó nhìn, sau cùng liền trên mặt giả cười đều không thể bảo trì. Nếu như không là 30 năm dưỡng khí, nếu như không là làm lấy Điền Phong mặt, hắn cơ hồ muốn đem phần này văn thư phá tan thành từng mảnh. Chửi lên, tình thế không thể lạc quan, Liều Ngu bại một lần, góp nhặt nhiều năm lương thực, quân giới không phải là bị Công Tôn Toản đoạt, cũng là bị Công Tôn Toản thiêu. Tiên Vu phụ bọn người tập kết mấy chục ngàn người, nhưng là bọn họ cũng không đủ lương thực, cũng không có đầy đủ quân giới. Bọn họ hy vọng Viên Thiệu có thể cung cấp trợ giúp. Nếu không rất khó phối hợp Viên Thiệu tác chiến. Sau khi đại bại, sĩ khí sa sút, nếu như không có lương, không có quân giới, không ai dám tùy tiện xuất binh. Muốn vì Lưu Ngu báo thù là một chuyện, chịu chết là một chuyện khác. Đối mặt dũng mãnh Công Tôn Toản, cũng không đủ lương thực cùng quân giới, cơ hồ cùng chịu chết không có gì khác biệt. Bọn họ hiển nhiên cũng không rõ ràng, tiền thuế cũng là Viên Thiệu trong lòng đau. Ký Châu là Đại Châu không tệ, nhưng Ký Châu lương thực đều ở thế gia trong tay, cũng không trực tiếp từ hắn Viên Thiệu nói tính toán. Nếu không phải như thế, mùa xuân Viên Đàm chiến bại thời điểm hắn thì xuất binh, làm gì chờ tới bây giờ? Mấy chục ngàn người lương thực quân giới, Ký Châu xác thực lấy lên được, nhưng mà cái gì chỗ tốt còn không có mò lấy. Trước giao một số tiền lớn lương, Ký Châu thế gia khẳng định không vui. Xem ra Lưu Ngu vẫn có chút dùng, chí ít hắn chủ trưởng U Châu mấy năm, cơ hồ không có hướng hắn mở miệng xin tiền nữa lương. Nguyệt Hảo, ngươi có ý kiến gì không? Viên Thiệu cố gắng trấn tĩnh, cầm trong tay giấy đặt ở trên bàn, ngón tay hơi tê tê, hắn thu hồi trong tay áo, bất động thanh sắc xoa bóp. Điền Phong ngồi xuống, một tay chống trượng, một tay vuốt vuốt chòm râu. U Châu sĩ mã mạnh mẽ, không thể rơi vào Công Tôn Toản chi thủ. Chỉ là Lưu Ngu thất bại, lúc này U Châu chư tướng tuy có tâm báo thù, lại không có tiền lương có thể dùng. Một khi khai chiến, khó có thể tốc thắng. Hai hại tướng quyền lấy nặng, thần coi là Nam Trinh sự tình làm tạm dừng. Thừa dịp Lưu Ngu mới tang, U Châu nhân tâm có thể dùng toàn lực công kích Công Tôn Toản. Chỉ là Viên Thiệu chuyển đầu, bất động thanh sắc nhìn lấy Điền Phong. Hắn biết Điền Phong hội đưa ra kiến nghị như vậy, bởi vì trừ cái đó ra không có càng tốt hơn đề nghị. Nhưng hắn cần Điền Phong nói ra. Chỉ có như thế, hắn có thể để Ký Châu thế gia chống đỡ hắn quyết định lấy ra tiền thuế. Điền Phong nửa ngày không có nói tiếp, thần sắc trần chờ, hiển nhiên cũng biết đề nghị này ý vị như thế nào. Nói cho cùng, tranh giành đều là lợi, nhưng người khác nhau có khác biệt lợi. Đối Viên Thiệu có lợi không có nghĩa là đối Ký Châu thế gia có lợi. Đối tương lai có lợi không có nghĩa là trước mắt cũng có lợi. Hắn là mưu sĩ, cần phải theo Viên Thiệu góc độ xuất phát, mưu toàn cục chi lợi, lâu dài chi lợi. Nhưng hắn biết rõ, nếu như không có thể bận tâm Ký Châu thế gia trước mắt chi lợi, cái gì lợi đều là bọt nước. Thẩm Phối mục tiêu đạt tới, Viên Đàm Duyện Châu chiến bại về sau, Viên Thiệu không thể không ỷ lại Ký Châu thế gia. Ký Châu thế gia không ra tiền thuế, Viên Thiệu thì nửa bước khó đi. Bây giờ có thể làm quyết định người không phải hắn Điền Phong, thậm chí không phải Viên Thiệu, mà chính là Thẩm Phối. Tại làm quyết định trước đó, cần phải trước nghe một chút Thẩm Phối ý kiến. Thế nhưng là hắn càng rõ ràng Viên Thiệu tính cách, như thế tới nói là vô luận như thế nào cũng không thể nói ra miệng. Một khi Viên Thiệu tôn nghiêm bị hao tổn, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra cái dạng gì quyết định, tạo thành cái dạng gì hậu quả. Gặp Điền Phong không nói lời nào, Viên Thiệu càng ngày càng nôn nóng, sắc mặt phía trên nụ cười cũng càng ngày càng miễn cưỡng. Nguyệt Hảo, người ta ở giữa còn có cái gì nỗi niềm khó nói sao? Điền Phong khẽ cắn môi, chủ công, thần ngoi là Công Tôn Toản khốn thủ cứng thành, không phải vội vàng có thể dưới, nghi theo lâu dài mà tính toán. Thường nói, cướp bên ngoài trước phải yên ổn, bây giờ Ký Châu tứ phía thụ địch, duy quân thần một thể, trên dưới đồng tâm mới có thể áp chế cường địch tại Bắc, an nghích tính tại bên trong. Viên Thiệu ánh mắt hơi co lại, khóe miệng hơi nhếch, Nguyên Phong nói đến cẩn thận chút. Như thế nào mới có thể quân thần một thể? Trên dưới đồng tâm, chủ công cầm giữ trọng binh tại Bắc, Tang Hồng thủ Bột Hải tại Đông, Đồng Chiêu thủ Ngụy Quận tại Nam, Triệu Quốc, Thường Sơn cũng Nghi An sắp xếp lực nhân thủ, để phòng Thái Hành Sơn bên trong chư tặc xâm nhập, càng lúc có người ở giữa điều hành, vì chúa công đủ binh đủ ăn. Viên Thiệu rũ cụp lấy mí mắt, bàn tay vuốt ve bên hông Tư Triệu đao vòng, sắc mặt đỏ lại trắng, trắng vừa đỏ. Tang Hồng là Từ Châu người, Đồng Chiêu là Duyện Châu người, Ký Châu người không hài lòng, cũng muốn kiếm một chén canh, lại một mực không thể toại nguyện. Thừa dịp hiện tại hắn muốn cầu cạnh bọn họ, chủ động mở miệng muốn, bọn họ không chỉ có muốn Triệu Quốc, Thường Sơn các nước quận trưởng, còn muốn có thể khống chế toàn cục đại quyền. Ta giống một cái tằm, ăn lá dâu, phun ra tia, đem chính mình dệt thành kén. Kén rất mỹ lệ, có thể nhả tơ tằm xuống chàng lại không tốt đẹp lắm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?